ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Tuấn, chồng của Lam, đã bị chết ở trong một lần đi đánh bắt xa bờ. Và tuy Lam đã nhờ thầy để rước được chồng của mình về trên cái bài vị ở ban thờ nhà mình, và kẻ thủ ác cũng đã quỳ gối trước mặt của Lam, cầu xin tha thứ và đã thú tội. Nhưng dường như cái chết của anh Tuấn vẫn có một điều gì đó uẩn khúc. Đặc biệt hơn, ở phần kết này, một chi tiết mà chỉ đến cuối cùng những quý anh chị em theo dõi ngay sau đây mới biết được cái chi tiết rất cảm động này. Tình yêu là một điều hữu hạn tươi đẹp khi nó tự sinh ra và cũng tự mất đi. Tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Liệu có thực sự tồn tại trong cái cuộc sống xô bồ này hay không? Sự hy sinh của người phụ nữ sẽ được hé lộ ở phần kết Hồn Ma Của Chồng Tôi. Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng gửi tới quý anh chị em phần kết của dị chuyện đặc biệt này. Xin trân trọng cảm ơn. Cô bác sĩ sau một hồi như để gợi nhớ lại chuyện cũ cũng đã lần lượt kể rõ ràng cho tôi nghe về câu chuyện đó. Cách đây 5 năm, cũng vào buổi tối cô đến ca trực như hôm nay, mà bệnh viện lúc ấy còn ít chứ có được khang trang như bây giờ, đầy đủ thiết bị như bây giờ đâu. Khoảng 8 giờ tối thì có một sản phụ trong cái tình trạng đau bụng dữ dội, được người nhà đã chuyển đến viện. Cô và mấy cô y tá khác thì đã liền ra tiếp nhận bệnh nhân. Trong quá trình thăm khám thì cô đã phát hiện tử cung của cô ấy đã mở, nhưng thai thì lại khá to. Để sinh thường thì có lẽ là sẽ nguy hiểm cho thai phụ, cho nên cô đã đành đi ra thông báo cho người nhà bệnh nhân để ký giấy mổ gấp, vì nếu để lâu quá, e rằng sẽ nguy hiểm tới cả mẹ lẫn con. Nào ngờ khi thông báo, chồng cô ấy không đưa ra chút ý kiến nào cả, mà liền nhìn sang hỏi ý kiến của mẹ mình. Cô để ý là bà ấy là một người rất sang trọng, nghĩ bụng có lẽ sẽ đồng ý ký giấy mổ, liền không ngờ bà ta quát to. Cái giọng thì hách dịch khinh khỉnh, đáp lời của cô rằng: "Cái thứ ăn bám như nó, lại không đẻ được con trai thì mổ làm cái gì cho tốn tiền. Cứ để cho nó đẻ thường đi, ngoài kia biết bao nhiêu người đẻ như nó, có làm sao đâu. Bày vẽ chi cho lộn chuyện. Bày vẽ chi cho rộn chuyện. Chị cứ để nó đẻ tự nhiên đi, cho nó khỏe người." Nhưng thưa cô, thai to, đẻ thường sẽ rất nguy hiểm. Chị không có nguy hiểm gì hết. Chị cứ cho đẻ, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm." Cô lúc ấy cạn lời, đành quay vào trong, vừa căm phẫn người đàn bà độc ác ấy. Cùng là đàn bà, cùng là số phận, tại sao lại không thương xót con cháu của mình như thế? Vừa nhìn cô gái trẻ đau đớn quằn quại mà cô đứt ruột. Nhưng biết làm sao, người nhà không đồng ý, cô cũng đành bất lực mà thôi. Thế là cô cùng anh chị em bác sĩ trực đêm năm đó đã cố hết sức để đỡ đẻ. Cũng may, sau một tiếng thì cô ấy cũng đã đẻ được mẹ tròn con vuông. Lúc này thì toàn bộ ca trực cũng đã đều vui mừng, nước mắt lẫn mồ hôi đã lấm tấm khắp khuôn mặt. Nhưng trên môi của ai cũng đã nở nụ cười mãn nguyện. Còn biết đấy, cái nghề này một ngày trôi qua cô đã tận tay chào đón nhiều đứa trẻ ra đời. Nhưng đầu đấy vẫn còn nhiều đứa trẻ và ba mẹ không có được nhiều may mắn. Không con mất thì mẹ cũng mất. Khi thấy một cặp mẹ con bình an, khỏe mạnh, vượt cạn an toàn, cô đã đều cảm thấy rất vui rồi. Rồi sau 2 tiếng nằm dưỡng sức, cô ấy được đẩy ra phòng hậu sản. Không biết tình hình như thế nào, khoảng 12 giờ đêm, mọi người tá hỏa phát hiện thi thể của mẹ con cô ấy nằm chết dưới đất tầng trệt. Người mẹ bị vỡ đầu, chảy máu lênh láng cả khoảng trống. Trong tay thì vẫn ôm chặt đứa bé vừa chào đời. Nhưng do cơ thể còn non nớt, lại ngã từ tầng cao xuống, cơ thể đứa bé đã đứt lìa ra làm hai. Ruột gan phèo phổi cũng đã văng tứ tung. Cảnh tượng lúc ấy rất là kinh khủng. Những ai chứng kiến đều đã phải bật khóc. Có người sợ quá đã ngất xỉu tại chỗ. Đến bây giờ khi nghĩ lại, cô vẫn còn cảm thấy ám ảnh đấy con ạ. Cô bác sĩ nói xong, tôi cũng lặng lẽ thở dài, cảm thấy nặng lòng quá đỗi. Không chỉ có tôi mà cô ấy cũng vậy. Biết nói làm sao lúc này khi sự việc đau thương quá mà. Nhưng qua rồi bàn tán nữa cũng không tốt. Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nói lại với cả cô. Thật tình khổ quá cô ạ. Con thấy con cũng khổ, nhưng chẳng bằng chút nào với cả người khác. Chán thật, đúng là cuộc đời cô nhỉ. Mà gia đình chồng của cô ấy cũng ác cơ. Dù gì thì cũng là con cháu của họ. Gái hay trai gì cũng là con người mà. Anh chồng thì lại nhu nhược quá, bởi thanh xuân của người con gái gặp mấy loại như vậy là xem như đã uổng phí công luôn. Khổ thật. Ừ, con cũng tiếc cho một đời người chọn nhầm chồng, trao nhầm số mạng mà lâu lâu trong này cũng có vài người hay gặp cô ấy lắm. Cô nghe kể lại có người thấy cô ấy đêm khuya cứ ôm đứa bé đi qua đi lại ở ngoài hành lang ấy. Có người lại thấy cô ấy ngồi ở trong góc khóc rên rỉ, thấy mà rùng rợn lắm. Mấy người gặp qua, dù bệnh nặng hay bệnh nhẹ thì qua hôm sau, họ cũng đã trốn viện để về, chứ không có dám ở lại đâu. Chỉ có con cô mới có kể thôi đấy. Mà chồng con đâu? Sao từ hôm qua tới giờ, cô thấy cậu ấy ít xuất hiện vậy? Lại bận công việc à? Nghe cô hỏi như vậy, tôi cũng có chút tủi thân. Liền sẵn đang nghe được câu chuyện đau lòng, lại thêm câu này của cô mà rơm rớm nước mắt. Chợt nhớ ra trong lời của cô nói có chút gì đó sai sai. À thì ra cô hiểu nhầm rồi, nên tôi đã liền vội giải thích. À, không phải là cái cậu vào đây là chồng của con đâu cô ạ. À, em chồng con đó. Tôi nói xong thì cô ấy cũng có chút phản ứng, như không tin lời tôi vừa nói liền phản bác lại. Đâu có, cô thấy cậu đó lo lắng cho con lắm mà. Trong lúc con ở phòng cấp cứu, cô đi ra thấy cậu ấy cứ đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại suốt thôi à. Có em chồng nào mà như vậy chứ. Con nói cậu ấy là em chồng con. Vậy cho cô hỏi, chồng con bây giờ ở đâu rồi? Đừng ai nhắc đến Tuấn thì thôi, chứ nghe nhắc lại tôi chợt thấy mùi lòng khủng khiếp. Tôi không dám đối diện với cả cô ấy, thì liền đã quay sang nhìn ra cánh cửa. Sợ khi tôi trả lời xong, lại không kiềm được nước mắt, mà cũng khóc luôn. Như vậy thì dễ bề ngại lắm. Chồng con mất cách đây khoảng nửa năm rồi cô ạ. Cha mẹ con, cha mẹ chồng cũng đã đều mất hết. Người thân duy nhất hiện tại chỉ còn lại chú út mà thôi. Cái cậu mà cô đã gặp đây ạ. Cô bác sĩ nghe xong thì chắc sợ tôi buồn, cho nên đã không nhắc lại hay có hỏi han thêm gì nữa, mà đánh sang hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại của tôi một lát, rồi cũng đã quay về phòng trực của mình. Lúc này nhìn lên trên chiếc đồng hồ treo tường mới phát hiện ra cũng đã hơn 12 giờ khuya. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, có lẽ Thành không đến đâu, vì nếu chú ấy đến thì cũng đã đếm rồi. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã khỏe lại, có thể tự lo cho bản thân của mình được. Chú ấy vào đây có khi lại thấy phiền hơn. Nghĩ xong như vậy thì tôi leo xuống giường, định ra ngoài đóng cửa lại rồi ngủ. Ai ngờ tay của tôi vừa kéo cánh cửa, bàn tay khác đã nắm chặt lấy tay của tôi như là ngăn cản lại. Tôi bị bất ngờ có chút hoảng hốt, định la lên thì nhìn kỹ lại, hóa ra đó chính là Thành. Cho nên tôi đã im bặt. Chú ấy thấy tôi bất ngờ nên đã nhanh chóng giải thích. Xin lỗi chị, tôi có việc đột xuất giờ mới xong được. Nãy giờ ở dưới năn nỉ chú bảo vệ mới cho tôi lên đây. Chị vào nghỉ trước đi, tôi đứng ở ngoài này hóng gió một chút rồi tôi đóng cửa lại cho. Thấy Thành đến tuy có cảm giác hơi khó xử, nhưng tôi cũng không thể giấu nỗi vui mừng đang trào dâng ở trong lòng. Nói gì thì nói, chứ một mình ở đây dù lá gan có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng sợ lắm. Lại vừa hay mới nhìn thấy hồn ma vất vưởng của cô gái kia, tôi đã quéo luôn cả rồi. Tối nay mà còn ở một mình thì xác định có nước nguyên đêm thức trắng thì có. Đang suy nghĩ chợt tay tôi có cảm giác ấm ấm. Nhìn xuống tôi táo hỏa nhận ra nãy giờ Thành còn nắm chặt tay tôi ở trên cánh cửa. Vội vàng tôi đã rụt tay lại nhanh chóng, đi vào trong bấm nút tắt đèn, chỉ để bóng đèn ngủ màu vàng nhạt mà thôi. Nằm ở trên giường, tôi kéo chăn đắp phủ lên trên ngực. Liền hay có mùi gì đó tanh tanh xộc vào mũi, làm cho tôi cảm giác khó chịu. Tôi cố dụi mũi lần nữa để ngửi xem là mùi gì, thì mới phát hiện ra đó chính là mùi máu. Tôi hết hồn kéo cái mền ra. Tay tôi đầy là máu. Máu là máu thôi. Dính tùm lum đỏ cả tay tôi luôn. mà sao không có cảm giác đau ở đâu ta? Tôi sợ lắm, cứ nhìn bàn tay của mình miết, hồi lâu thì mới nghĩ ra là máu này không phải là máu của tôi, mà là máu của Thành. Lúc nãy chẳng phải tay của chú ấy nắm tay tôi hay sao? Vậy máu này là của chú Thành rồi. Tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, liền lật đật đi ra ngoài xem có phải Thành bị thương hay không. Nhưng khi tôi vừa đi đến cánh cửa thì nhìn thấy Thành như là đang nói chuyện với cả ai đó. Tôi sợ tôi làm phiền chú ấy, với lại chắc thương tích cũng nhẹ, chú Thành mới đến đây được cơ chứ. Tôi dù sao vẫn đang mang thân phận của chị dâu, tò mò quá người ta lại hiểu lầm cũng khổ. Nghĩ vậy tôi đã vội đi vào lên trên giường nằm, cố đưa bản thân của mình chìm vào trong giấc ngủ. Đến sáng tôi tỉnh dậy mới phát hiện Thành đang ngồi ngủ gục ở trên bàn. Đôi mắt của cậu ấy nhắm nghiền, quan sát thật gần. Lúc này tôi mới phát hiện ra một điều rằng Tuấn, chồng tôi được người ta khen, nhưng đối với chú út này thì lại có phần kém hơn một chút. Ví dụ chồng tôi đôi mày có phần hơi thưa và ngắn, ngược lại đôi chân mày của chú Thành thì lại rất đậm và dài. Đến da mặt cũng vậy. Tuấn đôi khi trên mặt nổi rất nhiều mụn và thâm. Còn chú Thành thì mặt da rất là sáng bóng và mịn, hoàn toàn trắng, chẳng có một chút xíu dấu vết nào cả. Bởi người ta thường nói, đứa em thường thừa hết gen của cha mẹ, nên lúc nào cũng đẹp hơn là thằng anh. Quả không sai chút nào. Nhìn chú Thành một lúc, tôi mới để ý đến bàn tay của chú. Nhớ không nhầm, đêm qua tay tôi đã dính máu, có lẽ là máu của chú là chính xác. Vì vậy tôi thấy trên tay của chú có một đường bị đứt hở cả thịt ra, máu vẫn còn rịn ra ở bên ngoài nhỏ thành từng giọt xuống dưới nền gạch nữa. Điều đáng nói ở đây là bị đứt sâu như vậy mà chú chẳng có băng lại, bộ không đau hay sao? Thực tình tôi tính kệ chú ấy, bởi vì không có liên quan đến tôi. Nhưng sao nhìn một lát tôi lại thấy chướng con mắt, bỏ mặc không được. Tính của tôi vậy đó, việc gì không có hợp mắt thì là phải làm sao cho coi chịu mới được. Vậy tôi liền bước xuống giường, nhẹ nhẹ đi lại phòng trực xin cô y tá một cuộn vải y tế với chai nước rửa, rồi đem quay lại trở phòng tôi. Lúc này tôi đi nhẹ nhàng, kéo chiếc ghế lại ngồi gần chú ấy một chút. Nhìn Thành bây giờ vẻ mặt có vẻ như là mệt mỏi lắm, lại bị mất máu, da rẻ tái xanh như là tàu lá chuối vậy. Tôi nắm lấy bàn tay của Thành lên xem thử. Hết hồn luôn. Lòng bàn tay bị tét một đường thật dài, sâu vào tận bên trong thịt. Một phần máu cũng đã khô với cả một phần máu đang chảy, nhìn trông rất là ghê. Thực tình chú ấy sức trâu hay sao mà lại chịu đau tới mức này cơ chứ? Thành chắc bị tôi làm cho giật mình, nên chú ấy liền nhíu mày rồi mở mắt ra. Thấy tôi đang cầm tay của chú ấy liền giật lại. Nhưng tôi đâu có vừa. Gần tay chú ấy lại giữ chặt, xong tôi mới nói. Chú cứ để im, chị băng lại cho chú. Nghĩ sao mà để tay như vậy mà lại không băng lại. Máu chảy một lúc nữa là đi chầu ông bà luôn bây giờ đấy. Thấy chưa, nền gạch toàn là máu của chú đây này. Thành lúc này nhìn tôi rồi lại nhìn xuống dưới nền gạch rồi im lặng. Bàn tay không còn nhúc nhích nữa. Tôi thấy vậy biết chú không có cự tuyệt nữa, nên đã liền lấy chai nước rửa nhỏ vào bàn tay của chú cho sạch máu bẩn. Chắc đau cho nên tôi thấy Thành có chút nhíu mày, nhưng bàn tay thì vẫn để im cho tôi làm. Tôi rửa xong liền lấy cuộn vải y tế, cẩn thận cuốn mấy vòng băng tay của chú ấy lại. Xong xuôi thấy Thành quả là tạm ổn, Thành liền rụt tay lại. Tôi bĩu môi tò mò có nên hỏi. Sao, chú bị ai chém hả? Chị nhiều chuyện quá. Khỏe chưa? Để tôi đi xuống mua gì lên cho chị ăn nhé. Nhắc mới nhớ chị cũng đang đói. Mà đừng mua cháo đấy nhá, mua cơm đi. Chị cũng khỏe lại rồi. Chiều xin xuất viện về nhà đi. Ở đây cảm thấy ngột ngạt quá. Thành không nói gì nữa, liền vội đi vào toilet rửa mặt rồi một mạch đi thẳng ra bên ngoài. Thành đi rồi, tôi liền nằm xuống. Từ bên ngoài tôi xem ra như ổn rồi, nhưng bên dưới cũng còn ra dịch rất nhiều, với lại cũng đau vùng kín lắm, mà ở lại nằm tiếp. Thực ra tôi không có can đảm, từ nhỏ tới giờ tôi học cách sống một mình, trải qua biết bao nhiêu là việc rồi, nên tôi không cần mình phải yếu đuối nữa. Nằm ở đây chỉ tổ làm cho tôi nhớ lại mọi sự việc đau lòng mà thôi. Về nhà có khi lại thoải mái hơn đấy chứ. Nghĩ vậy nên khi Thành mua cơm vào, tôi liền nhờ chú ấy xin cho tôi về với thanh toán tiền viện phí luôn. Cuối cùng đến 2 giờ chiều tôi cũng đã được ra viện. Vì tôi cũng còn yếu cho nên Thành kêu một chiếc taxi cho tôi. Còn chú ấy thì đi xe máy về. Taxi chở tôi về đến nhà cũng là lúc chú ấy về tới. Thành trả tiền xong thì liền phụ tôi xách đồ vào trong nhà. Về lại ngôi nhà của chính mình, thực sự tôi có cảm giác thoải mái lắm. Tôi đi lại chiếc ghế ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt, chợt nhớ ra một chuyện đã liền hỏi Thành. Chú Út, con Chi đâu rồi? Sao không thấy nó ở nhà? Thành tay đang xách túi đồ tôi đi vào phòng, nghe tôi hỏi chú cũng không có để tâm. Vừa đi vừa buông ra câu trả lời nhẹ tênh. Bị tôi đuổi đi rồi. Tôi bất ngờ tính hỏi tại sao nó lại bị đuổi. Chẳng lẽ vì cái chuyện của tôi mà Thành đã đuổi nó ư? Nhìn cái mặt nghiêm nghị của Thành lúc này, tôi nghĩ tốt nhất là im lặng thì hơn. Dù gì đã là chủ ý của chú ấy rồi, mà con Chi bị đuổi cũng là tốt thôi. Tôi ưa nó hết nỗi hết lòng, dù vô tình hay là cố ý cũng vậy. Tôi không thể chấp nhận sống chung với cả cái loại đó được. Lúc sau, Út Thành lên xe đi mất, chỉ còn tôi ở lại nhà một mình. Buồn buồn, tôi đi lên nhà trước lau dọn ban thờ của Tuấn, rồi ngồi đó thủ thỉ trước di ảnh của anh. Đại loại như tôi xin lỗi anh cái chuyện không giữ được con của chúng mình. Tôi mong anh tha thứ cho tôi. Tôi về tới nhà được mấy hôm, liền cô Sáu hàng xóm mới qua thăm. Nhìn mặt của cô khi gặp tôi thì có vẻ ngại ngùng lắm. Còn tôi thấy cô qua cũng rất vui. Coi vậy chứ dù sao cũng tình làng nghĩa xóm, cách mặt nhau cũng đâu có vui vẻ được gì. Cô Sáu qua đem cho tôi 2 con cá lóc thật là bự với cặp một nải chuối. Tôi vui vẻ nhận lấy rồi mời cô vào trong nhà. Lúc đầu cô không có nói gì, chỉ đưa cho tôi. Sau đó thì tôi cười nói với cả cô một lúc, cô mới lại cởi mở lại. Cô vừa vô trong nhà thì ngồi xuống ghế là cô nắm tay tôi, giọng của cô dịu nhẹ. Lam, mày cho cô xin lỗi cái chuyện mày lúc trước nhá. Tao hiểu lầm mày rồi. Bởi tụi tao nông dân cục mịch, nghe ai nói gì là lại tin đó luôn. Hại tao nó mày này kia. Thật là tao có lỗi quá à. Thôi cô ạ, chuyện qua rồi bỏ qua đi. Con cũng không có nhớ gì đâu. Nay thấy cô qua thăm con như vậy là con vui lắm rồi. Hôm bữa giờ tao định lên bệnh viện thăm mày mà tao còn ngại ấy chứ. Cái con quỷ đó cũng ác quá à mày. Tao nghe bên này đùng đùng, tao nhiều chuyện đi qua leo lên hàng rào ngó vô thì thấy thằng Thành mặt nó cứ hầm hầm nói gì ấy. Để khoan, tao nhớ lại cái còi. Vừa nói, cô Sáu vừa làm cái kiểu như là đang suy nghĩ, vỗ vỗ cái đầu, làm cho tôi phì cười, rồi cô la lên một tiếng làm cho tôi giật mình. Đúng rồi, nó nói cái này này. Chi, sao cô nhẫn tâm quá vậy? Cô có biết là đứa con đó là duy nhất của anh hai tôi để lại không? Rồi con quỷ đó nó nói như vậy này. Sao anh biết đó là con của anh Tuấn? Em là người ở đây em biết rõ. Lúc anh chưa về mọi người đồn ầm lên, nói chị ta là ở bệnh bạ mới có bầu đó. Dù là con ai đi chăng nữa, cô cũng không được hành xử như thế. Nhưng tôi tin chị Lan, đứa bé nhất định là con của anh tôi. Anh bị chị ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi, nên bênh chị ta có đúng không? Em nghĩ không sai mà. Bày đặt nửa đêm nửa hôm chạy ra nhà trước ôm ấp. Anh nghĩ lại đi, em là người yêu của anh đó. Chị ta dù gì cũng là người ngoài. Anh không nhanh đuổi cổ chị ấy đi thì tôi sẽ đi. Tao thấy thằng Thành cãi qua cãi lại với cả con nhỏ đó lâu lắm. Nhưng sau cùng hình như là con quỷ đó chửi mày là đĩ thoã gì gì đó. Thằng Thành đi sát lại tát cho nó một cái xong, rồi ôm đồ của nó ra đuổi nó đi luôn. Tao nhìn khúc đó mà đã cay mắt lắm rồi. Gì chứ cái loại hại người, quân ác nhân đó tao không ưa đâu. Con đó bị thằng Thành kéo ra ngoài, nó khóc lóc, năn nỉ dữ lắm, mà thằng Thành không có lung lay. Mấy bữa nay tao đi chợ cũng thấy nó đeo đẳng thằng Hoài. Mấy bữa nay tao đi chợ cũng thấy nó đeo đẳng thằng Thành hoài, nhưng không biết thằng Thành có tha thứ cho nó không nữa. Ôi mệt! Công nhận Thành cũng rất tình thiệt, mà tôi khoái. Rồi cô Sáu tự nhiên nhìn tôi quát lên. Ê, mà mày mới sẩy thai ăn mặc cữ kiêng tí nha mày. Bà già xưa hay nói một lần sẩy là bằng 7 lần sinh đó. Không kỹ khéo về già là mắt mày mờ, tay mày yếu, rồi lúc đấy mày mới hay. Thôi con khỏe rồi. Cữ kiêng gì cho mệt à? Ra viện con có mua thuốc uống bồi dưỡng rồi cô ạ. Tao biết nói vậy. Không sau này mày hối hận không kịp đâu. Tao mua 2 con cá lóc đó. Chiều mượn thằng Thành kho hay là nấu ăn đi. Mới đây đừng có đụng nước nghe rõ chưa. Thôi tao đi về đây. Cô Sáu về tôi cũng đi theo ra cửa để mà tiễn cô. Thật tình là tình làng nghĩa xóm hóa ra có khi lại quý lắm đấy nhá mọi người. Người xưa cũng nói đâu có sai. Bán anh em xa, mua láng giềng gần mà lại. Ở đời, sống sao để cho người ta thương, để cho người ta nhớ. Chứ sống mà người này ghét, người kia không ưa thì mệt mỏi lắm. Đâu khoảng nửa tháng trở lại đây, ban đêm tôi thường nghe thấy bên phòng của Thành có tiếng chở mình liên tục. Có khi là thở dốc vài tiếng nữa. Ban đầu tôi cứ nghĩ chú ấy ngủ mê nên nói mớ, không có để ý tới nữa. Liên tục đến nay thì nhiều ngày rồi, đêm nào cũng như đêm nấy, kiểu như là chú ấy bị mất ngủ vậy đó. Nhưng cứ sáng ra là chú ấy lại đi đến chiều tối mới về. Với tôi biết tính của chú ấy cũng không dễ gì nói chuyện với cả ai đâu. Cho nên dù có muốn nhiều chuyện lắm, tôi cũng không có dám hỏi. Cho đến xế chiều ngày hôm nay, tự dưng tôi đang ở nhà sau thì liền nghe ở bên ngoài có tiếng kèn xe hơi. Tôi đi ra thì liền thấy khoảng 5 hay 6 người, tay chân xăm trổ đứng xung quanh chiếc xe hơi màu đen. Hoảng hồn tôi đứng ngây người ra đó nhìn mãi. Nếu tôi đoán không lầm thì mấy người này đều là dân anh chị em xã hội đen. Tại sao họ đến nhà tôi vậy này? Đang ngơ ngác không biết chuyện gì, thì bất ngờ tôi thấy cánh cửa xe hơi mở ra. Bên trong là Thành đang bước xuống. Thành đi tiến vào nhà để mấy người kia đứng ở bên ngoài. Thấy Thành tôi mới yên tâm liền đi lại gần chú ấy. Không đợi, chú ấy cũng đang bước đến chỗ tôi. Vội vàng tôi đã phải hỏi. Thành, mấy người này là ai? Sao lại đi chung với cả chú vậy? Thành nhìn tôi rồi quay lại phía sau nhìn họ. Trên miệng hơi nhếch môi cười rồi cũng nhanh chóng tỏ vẻ ra mặt nghiêm túc rồi quay lại nói với tôi. Chị vào trong thay bộ đồ nào dài tay, giữ ấm được thì mặc vào. Rồi theo tôi đi đến một nơi đi. Tôi nghe nói xong thì có vẻ thắc mắc, nhưng chẳng có dám hỏi lại, vì tôi biết chú Thành này nếu đã muốn làm việc gì thì luôn có chủ ý tính toán từ trước rồi. Giờ có hỏi hay không đi cũng không có được, dù trong lòng vẫn phân vân mơ hồ, nhưng tôi vẫn phải nghe lời mà đi vào trong để chuẩn bị. Tôi đi vào phòng mở tủ lấy một bộ đồ màu đen, chất liệu cát hàn mặc vào, mà hình như đồ của tôi đa số toàn là bộ đồ dài. Với lại tôi ưu tiên chọn đồ cát hàn hơn, vì vải cát hàn mặc ôm dáng rất là thích. Thay đồ xong tôi đứng nhìn mình trước gương thầm nhớ lại. Cô gái năm đó khi được Tuấn cưới về cân nặng 55kg, bây giờ đã ốm hơn rất nhiều rồi, vẫn mái tóc dài đen huyền thoại. Nhưng giờ đây khuôn mặt cô ấy trở nên tiều tụy hơn hẳn. Ngày đó tôi nhớ dù còn nhỏ đã phải cực khổ đi làm đến khi về chung nhà với cả anh. Đầu óc của tôi vẫn luôn được thoải mái, vì lúc nào cũng được Tuấn che chở. Vừa mới ho hay là cảm cúm một chút xíu thôi là anh đã lo sốt vó lên rồi. Bây giờ anh vừa mất mấy tháng, chuyện buồn lại liên tục ập đến một mình tôi, đương đầu không thể xuể được. Tôi ngay lúc này gương mặt nhợt nhạt, hai mắt toàn là quầng thâm xuất hiện. Cô gái 25 tuổi Tuấn từng yêu, bây giờ thanh xuân cũng đã chẳng còn nữa. Tôi bước đi với lòng đầy tâm sự, vẻ mặt cũng không có được thoải mái cho lắm. Trong lòng thì đang rất tò mò không biết Thành sẽ dẫn tôi đi đâu nữa. Cho đến khi tôi ra đến bên ngoài, chiếc xe hơi cũng đã rời đi không còn ở ngoài sân, chỉ còn lại Thành và 4 người khác. Thành nhìn tôi rồi lặng lặng bỏ tôi đứng đó như trời trồng với cả đám người xăm trổ kia. Chú đi thẳng vào trong nhà cho đến khi trở ra. Trên tay chú là cái áo khoác của tôi và cái nón lá. Chú đi lại đưa cho tôi bảo tôi mặc vào, rồi đội nón đi lên theo chú. Tôi nhận lấy áo và nón từ tay của Thành, một vị cảm giác rất lạ tự nhiên bỗng dâng lên. Tôi không còn nghĩ ra cái cảm giác gì, nhưng vẫn nghe lời của Thành răm rắp, giống như là kiểu lời của chú ấy là mệnh lệnh, bắt buộc tôi phải làm theo, không thể cự cãi được. Đám người chúng tôi đi bộ, Thành đi trước, tôi đi kế bên, và nhóm người kia đi theo sau. Lúc này đây dù biết Thành muốn làm chuyện gì, nhưng đoạn đường này đi đâu là tôi biết. Lâu rồi không đi ra nơi này, cỏ mọc tùm, dây leo tứ phía lại thêm nhiều cỏ xanh xước xát, đi rất khó. Dù đã có Thành đi trước dạt hai bên cỏ qua rồi, nhưng tôi cẩn thận đến mấy vẫn không khỏi bị chảy chân. Ra đến nơi, tôi thoáng sững sờ ngay nhìn phía trước mặt tôi, dán chặt lấy ngôi mộ của chồng tôi. Vì sao hôm nay lạ quá? Phía sau này là đất của nhà tôi, cho nên lúc Tuấn mất, chôn cất ở đây tính ra cũng chỉ có một mình mà thôi. Bây giờ ở đâu lại xuất hiện thêm một ngôi mộ nhỏ kế bên, mà ngôi mộ này lại được xây khang trang lắm. Toàn bộ đã được lót đá hoa cương bóng loáng. Còn mộ của Tuấn thì vẫn chỉ là một ngôi mộ xi măng, được quét phủ đơn điệu bằng một lớp xi măng trắng. Nhìn thôi tôi cũng đã đủ làm cho tôi chạnh lòng. Mà không phải do tôi tiếc tiền hay là tính toán gì không lo cho anh chu đáo. Tại lúc Tuấn mất xảy ra biết bao nhiêu là việc, rồi bận đi chụp hồn của anh về xoay qua xoay lại, cho nên tôi cũng đã quên bén đi luôn. Thành đứng bên đó, tôi biết chú ấy đang nhìn tôi, cho nên tôi có chút e ngại, liền nhìn ngó xung quanh. Đúng là thời gian cái gì cũng có thể thay đổi. Mới chớp mắt mà đây, cây cối cũng đã mọc xanh tùm. Ngay từ lúc này, tự dưng Thành tiến đến chỉ tay ý bảo tôi nhìn qua bên chỗ ngôi mộ nhỏ rồi nói. Nãy giờ chị nghĩ ngôi mộ này của ai? Tôi nhìn Thành, rồi nhìn ngôi mộ lần nữa. Vẫn cái cảm giác không hiểu chuyện gì nên đành trả lời. Tại sao chú biết tôi đang nghĩ gì về ngôi mộ này mà hỏi giọng chắc nịch vậy? Mà cũng có thắc mắc đó. Ngôi mộ này của ai? Sao lại chôn đất nhà mình vậy? Chị nhìn đi, lại nhìn thử đi rồi biết. Tôi đứng nhìn một lát rồi cũng tò mò đi lại xem thử. Ngôi mộ này có vẻ còn rất mới, vì tôi thấy xung quanh đây còn dấu vết của lớp đất mới đã được đào lên. Tôi nhìn xung quanh rồi mắt dừng ở tấm bia mộ. Bé Đỗ Tuấn Khang, thai 5 tháng, mất ngày tháng năm. Bên dưới là tấm ảnh siêu âm của con tôi khi tôi vừa có thai được 2 tháng mấy thì phải. Một dòng nước ấm từ khóe mắt của tôi bỗng tuôn xuống. Tôi nấc lên từng tiếng, cảm giác đắng lòng dâng lên đến tận cổ. Tôi, một người mẹ đúng thực phải nói là vô trách nhiệm. Đến ngay cả mộ của con tôi cũng không biết gì đến sự hiện diện của nó ở đây cả. Tôi quỵ xuống cả hai tay ôm lấy tấm bia mộ một lúc, cho đến khi bình tĩnh lại. Tôi mới đứng dậy, tôi đi lại chỗ của Thành đứng thì liền hỏi. Là chú đã làm đúng không? Chị không cần cảm ơn, dù sao cũng là cháu tôi. Phận làm chú này lo cho cháu, chị không phản đối chứ? Tất nhiên là không rồi. Sao tôi lại phản đối chứ? Mà chú làm từ lúc nào? Sao không nói cho tôi biết? Lúc người ta mới lấy cháu ra, tôi để vô hộp rồi mang về. Lúc đó chị còn yếu, nên tôi nghĩ không có nói vội. Cảm ơn chú. Tôi nhìn ngôi mộ lần nữa. Tuấn Khang, tên của con tôi. Cái tên đẹp quá. Đến một việc quan trọng như vậy mà tôi đã bỏ lỡ. May mà còn có Thành tinh ý. Không thì bây giờ tôi chẳng biết con tôi đang ở đâu. Hay là người ta đem bào thai vô trại lợn cho lợn ăn mất rồi. Khi tôi đang đứng bên mộ con tôi thì tôi nghe tiếng bước chân đang đi tới. Tôi quay lại nhìn thì nhìn thấy ông thầy bói lúc trước mà tôi đã đi xem, đang đi chung với cả một người mà lúc nãy đi chung với cả bọn của Thành về. Trên tay hắn là một giỏ trái cây rất lớn, kèm theo là nhang đèn. Ông thầy thấy tôi thì liền gật đầu nói. Cô Lam vẫn khỏe đấy chứ? Dạ con khỏe ạ. Thầy có khỏe không ạ thầy? Khỏe cô. Trông cô dạo này xuống sắc quá hả? Dạ thầy. Rồi tôi thấy Thành đem giỏ trái cây ra sắp ra đĩa để ở mộ của Tuấn, thắp nhang đèn lên sáng ở một góc. Bầu trời bây giờ cũng đã ngả bóng, nơi này càng thêm hiu quạnh. Thành bày mâm trái cây ra xong liền đứng nhích qua bên tôi để cho ông thầy làm phép. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra liền kéo tay Thành lại rồi hỏi. Này, chú định làm gì vậy? Sao tự nhiên kêu thầy ra đây làm chi vậy? Thành nghe tôi hỏi không có màng đến mà chỉ trả lời ra hiệu cho tôi im lặng, dõi theo ông thầy cúng. Khoảng nửa tiếng sau thì đôi chân của tôi cũng đã mỏi nhừ. Ông thầy vẫn còn làm phép, không có dấu hiệu dừng lại. Ngay lúc này thì Thành từ đâu dinh về một gốc cây bự lạ. Chú buông xuống sau lưng của tôi rồi nói. Chị ngồi tạm đây đi, đợi tí chắc cũng sắp xong rồi đấy. Cảm ơn chú, thiệt nãy giờ tôi muốn dụng cặp giỏ luôn rồi ấy. Tôi quay lại khom người rồi phủi phủi ở trên gốc cây rồi ngồi xuống tiếp tục quan sát. Bây giờ đã là hơn 6 giờ, bầu trời cũng đã bắt đầu tối xuống. Xung quanh tiếng dế kêu inh ỏi, lại thêm ngoài này đồng không mông quạnh, vắng lặng, làm cho tôi có phần hơi nổi da gà lên. Muỗi thì bay vo ve khắp người. May mà Thành tinh ý bảo tôi mặc áo khoác vào, chứ không thì chắc đã bị nó chích chắc đến chết mà thôi. Đám người đi chung với cả Thành lúc này, mỗi người một tay bật đèn flash điện thoại lên cho sáng xung quanh. Rồi cuối cùng khoảng sau một tiếng đồng hồ, ông thầy bói cũng đã ngưng cúng. Tôi nghĩ chắc cũng đã xong rồi, cho nên liền thầm mừng ở trong bụng, định nhòm dậy đi về. Ai ngờ vừa mới đứng lên giữa chừng thì liền nghe tiếng của Thành phát ra. Sao rồi hả thầy? Con người yểm rồi. Cậu chuẩn bị đồ nghề hết chưa? Bắt đầu đi. Ông thầy vừa nói xong, làm cho lòng tôi cũng bắt đầu cảm thấy có phần hoang mang theo. Cái chuyện gì mà bị yểm? Yểm cái gì? Ai yểm ai vậy? Không muốn tiếp tục nghi vấn nữa, tôi liền lao đến chỗ của ông thầy và Thành đang đứng, vội vàng hỏi cho rõ ràng. Gì mà bị yểm vậy? Thầy, thầy ơi, chuyện gì vậy hả thầy? Tôi hỏi xong thì ông thầy không trả lời tôi, mà liền quay sang nhìn Thành. Tôi cũng nhìn theo thấy Thành gật đầu, ông thầy mới nói. Cậu Thành nghi ngờ cậu Tuấn bị người khác yểm nên rước tôi đến để xem như thế nào. Cô yên tâm, đã có kết quả rồi nhé. Bị yểm. Nghe hai từ đó mà cơ thể của tôi dường như đã chao đảo muốn ngã khuỵu xuống. May mà Thành đứng kế bên đã chụp tôi lại. Ai? Ai yểm chồng tôi? Tại sao anh ấy lại chết rồi cũng không để yên cơ chứ? Tại sao? Tại sao? Anh ấy có làm gì ai đâu mà họ nỡ hại anh ấy như vậy? Chết rồi cũng không được yên. Đã có người giết anh ấy rồi sao lại còn không tha thế này? Trời ơi! Tôi gào thét, suy sụp tinh thần khủng khiếp. Tại sao lại chớ trêu như vậy? Kiếp trước chúng tôi có ăn ở ác lắm hay sao? Kiếp này ông trời lại đầy đọa, cướp mọi thứ của tôi đi như vậy, trong muôn vàn cái sự đau đớn như thế. Rồi còn gì để nói khi biết chồng của mình bị người ta yểm? Tôi khóc một lúc chắc thấy bất lực, nên Thành đã buông tôi ra rồi quát lên. Chị bình tĩnh chưa? Còn không để tôi đưa vào nhà? Không. Thôi, tôi bình tĩnh rồi. Chú cứ làm theo lời của ông thầy đi. Thành dìu tôi ngồi xuống rồi quay sang bọn người xăm trổ nói như ra lệnh. Tụi bay đào mộ lên đi. Không được. Tôi vội đứng lên lần nữa ngăn cản. Tại sao lại đào mộ? Thành, anh Tuấn là anh hai của chú đó. Đào mộ sẽ kinh động đến anh ấy. Bộ chú muốn anh ấy không được yên hay sao? Không, tôi nhất quyết không cho chú đào mộ anh Tuấn lên đâu. Thành lúc này nhìn tôi. Đôi mắt của chú đỏ ngầu như là muốn khóc. Nhưng gương mặt thì rất kiên định, giận dữ nhìn xuyên qua mắt của tôi. Chị biết gì mà ngăn cản hả? Chồng chị nhưng là anh của tôi đấy. Anh ấy bị yểm không đào lên thì xem biết như thế nào được mà giúp anh ấy. Còn chị có im đi không? Không im theo tôi vô nhà đi. Nghe xong tôi sợ hãi nín thinh luôn. Thực sự đến bây giờ tôi mới có thể phát hiện ra con người của Thành thường ngày ít nói. Nhưng đến lúc giận dữ thì thực sự là không thể lường trước được. Tính tình lại xoay theo chiều hướng khác, mặc cộc tính quá đỗi, bản tính ác, quá ác. Lúc này ông thầy thấy Thành nạt tôi thì liền đi lại gần chỗ tôi nói nhỏ đủ để tôi với cả ông ấy nghe. Cô hãy mau nín đi, để cậu ấy làm, đừng có xen vào nữa. Yên tâm là chúng tôi đang giúp cho cậu Tuấn được nhẹ nhàng phần hồn thôi. Bọn người của Thành lúc này với cả Thành nhanh chóng liền đi lại lùm cây, mỗi người tay cầm một cái cuốc, cái búa để đi ra đảo bới. Kẻ thì dùng búa đập chăn chát vào ngôi mộ xung quanh thành mộ của Tuấn. Giữa buổi tối im ắng, tiếng cuốc, tiếng búa đập ầm ầm vang lên khẽ chạm vào trái tim của tôi mà nhức nhối. Tôi thầm khấn trong lòng nỗi bất lực. Tuấn ơi, em xin lỗi, em không giúp gì được cho anh rồi. Một lúc sau đó, từng mảng gạch trên mộ đã được đập bể bong chóc, liền hiện ra cái quan tài còn mới tinh. Mọi người liền dừng tay lại, gương mặt của ai nấy cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Tấm lưng của Thành lúc này cũng đã ướt một mảng, tất cả đều đã mệt rã rời đứng thở hổn hển. Ông thầy thì liền đứng lên đi lại, rồi cũng bắt chước theo sau. Ông thầy đi xung quanh rồi đi đến ngay đầu quan tài. Ông đứng nhắm mắt nghiệm một hồi lâu, rồi liền chỉ tay xuống bảo Thành. Cậu bới cái đám đất ngay đây lên đi, nhớ là bới bằng tay không, không có được dùng cuốc đâu nhá. Còn cô Lam, cô hy sinh một chút có được không? Dạ, được ạ. Thầy có việc gì thì thầy cứ nói, miễn là làm được con sẽ làm hết sức mình ạ. Ông thầy liền gật đầu rồi rút cây dao mũi nhọn đưa cho tôi rồi nói. Trong lúc cậu Thành dùng tay bới đất, cô lấy dao này cắt ngón tay út của mình để cho máu nó nhỏ xuống theo đường bới của cậu Thành. Có lẽ sẽ đau và mất sức thì cô dáng chịu được không? Phải để máu chảy xuống cho đến khi vật yểm được bật lên mới thôi. Lúc này tôi cầm cây dao có phần hơi sợ, nhưng giờ đã thấu đáo mọi việc cho nên tôi quyết định tâm phải cứu chồng tôi đến cùng. Dù anh có mất rồi cũng phải để cho anh yên thân mới được. Nên đã liền nhanh chóng đưa ngón tay út của mình ra định cắt đi, thì bất ngờ Thành nắm con dao lại. Tôi hoảng hốt khi thấy máu chảy ra từ tay của chú ấy, liền cũng đã buông con dao ra rồi nói. Thành, chú làm gì vậy? Đứt tay rồi kìa. Thành mặc cho tôi hỏi không trả lời, thì phớt lờ quay qua nói với cả ông thầy. Đổi lại được không? Chị ấy vừa từ viện về còn yếu lắm. Làm thế không được, cho chị hai bới đất đi, còn tôi sẽ rút máu của tôi thay chị. Lần này ngoại lệ cho Thành rồi. Ông thầy lắc đầu không chấp nhận lời của Thành đưa ra. Không được đâu cậu, ai bới đất có thể đổi, nhưng máu thì phải là người vợ hoặc là con cái mới linh nghiệm được. Cô Lam và cậu Tuấn chưa có con, chỉ có thể trông vào cô Lam mà thôi. Thực hiện nhanh đi, qua 12 giờ gà gáy canh đầu là không có linh đâu, mà phải bắt đầu lại từ đầu đấy. Tôi nghe thế thì liền nắm lấy tay của Thành nhẹ nhàng rút con dao ra, xong móc trong túi ra chiếc khăn tay của tôi băng tay cho cậu ấy, rồi nhìn Thành giọng đầy hối thúc. Yên tâm, tôi không sao. Chú bới đất đi, việc còn lại cứ để tôi nhé. Chẳng phải chú muốn giúp anh hai sao? Nhanh đi, không là trễ giờ đấy. Thành biết không thể làm gì nữa. Tôi nghe chú ấy thở dài một tiếng rồi ngồi xuống, hai tay cố móc đất ngay sau sát đầu quan tài lên. Tôi mỉm cười nhắm mắt lại mà cố chịu đau, cầm chặt con dao, cắt một đường thật sâu, cho máu chảy từ từ xuống dưới nền đất ngay đầu quan tài. Trời càng về khuya, sương lạnh càng xuống nhiều, chứng tỏ nhiệm vụ của tôi và Thành phải làm càng gấp rút hơn nữa. Lúc này đây, tôi để ý thấy Thành đã có vẻ thấm mệt, bàn tay vì cào bấu xuống dưới đất sâu cho nên đầy nỗi rớm máu. Qua ánh đèn điện thoại hiện ra đỏ thẫm hòa với cả máu của tôi đang nhỏ xuống. Còn tôi thì cũng chẳng hơn gì Thành là mấy. Vết cắt này vừa hết máu, tôi đã lại cắt thêm những vết khác ở trên ngón tay khác của tôi. Giờ đây đã bầy nhảy thịt. Mà mọi người biết rõ rồi đó, trời càng lạnh bao nhiêu thì vết thương càng thêm nhức nhối bấy nhiêu. Lúc này máu lại càng khó chảy xuống. Tôi đau lắm, đau đến bật khóc. Dù đã cố gắng cắn răng để kiềm nỗi đau xuống nhưng vô dụng. Cũng do đã mất máu quá nhiều, chân tôi cũng đồng thời đã quỵ xuống. Nhưng tôi vì muốn tìm ra sự việc cho nên vẫn ngoan cố gượng dậy. Tay bên này đặng hết máu thì lại sang đến tay kia cho nó chảy xuống dưới quan tài của chồng tôi. Lúc này nỗi bất lực bao quanh cơ thể nhỏ bé của tôi. Rồi khi dần dần trở nên bất lực, mắt của tôi muốn mờ dần thì cảm giác sắp ngất đi, bỗng chợt Thành vội đứng lên đỡ tôi dậy. Chú có vẻ mệt mỏi rồi lại nói với cả tôi. Dừng lại, tôi không muốn tiếp tục nữa. Chị hai dừng lại đi, không là chị sẽ chết đó. Tôi nghe Thành nói thì dừng lại, liền tỉnh táo hẳn. Tôi đứng lên ngăn cản Thành lại. Chú Út sắp được rồi, đừng dừng, tôi còn chịu được mà, cứ tiếp đi. Nhưng mà chị, tìm tôi đi, tôi còn chịu được mà, nhanh đi chú, sắp qua ngày rồi, nhanh đi mà, tôi năn nỉ chú đấy. Thành sau đó biết không khuyên được tôi, nên chú đành ngồi xuống mà bới đất lên tiếp. Tôi cũng tiếp tục gồng mình cắt thêm một vệt sâu nữa ở trên tay, với hy vọng rằng máu sẽ chảy thêm nhiều một chút. Vừa nặn tay cho máu chảy, tôi vừa quan sát chỗ của Thành moi đất lên. Khoảng 3 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua. Ông thầy lúc này cũng đã đốt gần một bó nhang lớn. Khói bay mù mịt, nhưng vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra. Cái lớp đất mà Thành moi lên sâu xuống tận 3 đến 4 gang tay rồi. Máu của tôi cũng đã dần cạn kiệt. Thế này mà chẳng thấy được cái giống gì cả. Vậy nhưng, khi tôi nghĩ rằng ông trời đất tuyệt đường của chúng tôi rồi, thì liền tự dưng từ lòng đất một cây đinh, 5 tấc đã bay vọt lên trên mặt đất trước mặt của chúng tôi. Lúc này, tất cả bọn người của chúng tôi ai ai cũng đều mừng rỡ. Ông thầy thấy thế thì liền đi đến nhặt lên cùng lúc đó tôi và Thành. Cả hai dù rất kiệt sức, bộ dạng tôi nhếch nhác như là người sắp chết, môi thì tái nhợt đi, mặt thì cắt không còn một giọt máu. Thành thì trông khá hơn tôi một chút, riêng quần áo cũng đã lấm lem hết, nhưng vẫn cố lếch thếch đi lại xem sao. Tới đây thì ông thầy khi xem cây đinh thì liền nhìn tôi và Thành rồi nói. Đúng như tôi dự đoán, có kẻ đã yểm cậu Tuấn, may mà cô với cả cậu kéo nó lên được đấy, cực thân hai người rồi. Tôi cầm lấy cây đinh rồi quay sang hỏi Thành. Tại sao chú lại biết Tuấn bị yểm? Mà chú rước thầy đến cúng vậy chứ? Một tuần trước, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, thấy anh hai bị đá đè nặng khắp người. Anh ấy cứ khóc lóc với cả tôi rồi kêu cầu cứu. Ban đầu tôi không có mê tín đâu, nhưng 2 ngày trước tôi lại mơ thấy ở trên đầu của anh có 2 cây đinh đang cắm vào đầu, máu thì chảy đỏ khắp cả mặt. Nhưng anh ấy thì lại không nói được gì, chỉ có ú ớ rồi khóc, rồi với tay về phía đằng của tôi thôi. Tôi nghĩ có điều gì đó chẳng lành, cho nên đã đi đến gặp thầy Tư để mà hỏi chuyện. Mọi việc là như vậy đó. Còn lý do tại sao anh hai bị người ta hại thì tôi cũng đành chịu. Ông thầy, tôi và tất cả mọi người nơi đây sau khi nghe nói như vậy ai nấy cũng đều sửng sốt. Thực tình đến giờ phút này đây, trên đời chuyện có ma có người tin thật. Kẻ thì nói là mình xạo, chứ ở đó lại bày tới cái trò yểm xác chết như vậy. Nếu như hôm nay không phải tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ chẳng ai tin rằng chuyện quái quỷ này xảy ra ở trên đời này là có thật đâu. Tôi cứ cầm cây đinh rồi nhìn đến ngôi mộ của Tuấn mà chẳng thốt nổi ra câu nào. Vì sự việc quá đỗi đau đớn, quá sức chịu đựng của tôi. Còn Thành bây giờ thì khỏi phải nói. Chú ấy tức giận đến nỗi đôi mắt hằn lên những tia giận dữ. Tay của chú ấy nắm chặt thành quyền. Gân xanh nổi lên cuồn cuộn, nhưng chú vẫn cứ im lặng, chỉ nghe được mỗi nhịp tim của chú ấy đập thình thịch nơi lồng ngực. Điều này tôi hiểu vì chỉ khi thực sự tức giận, chú ấy mới chọn cách im lặng để kiềm chế bản thân. Cho đến mãi một lúc sau, chú mới tiếp tục lên tiếng. Thầy Tư có cách nào biết được ai đã hại anh tôi không hả thầy? Ông thầy liền trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới đi về phía của tôi thốt ra. Chuyện này hơi khó, nhưng tôi biết khi ông thầy đi lại phía tôi tất nhiên có việc liên quan đến tôi. Với thái độ lấp lửng này, chắc cũng khó hiểu nên thầy mới không nói ra. Mà càng như thế thì tôi càng sốt ruột nên đã liền hỏi thầy. Nhưng sao thì thầy cứ nói à? Chỉ cần biết được ai đã hại chồng con, với biết lý do gì mà họ ra tay ác độc như thế, dù có khó khăn đến mấy thì con vẫn sẽ cố gắng làm được. Cũng không khó khăn gì mấy, chỉ là cô cầm cây đinh này. 3 hôm sau, đúng 12 giờ đêm, cô để cây đinh trước bàn thờ của cậu Tuấn và một chiếc gương đặt ngay ở đó. Cậu Tuấn sẽ theo ánh sáng của chiếc gương mà thoát khỏi cây đinh. Rồi đúng 12 giờ trưa ngày hôm sau, cô cầm một cây dù và cây đinh này ra ngã ba đường lớn đứng ở đó. Nếu người nào hại cậu thì cây đinh sẽ quật lại. Tôi không chắc, nhưng chỉ có duy nhất cách đấy thôi. Chỉ là lời của thầy Tư nói thì tôi tin chắc chắn là sẽ tìm được kẻ hại chồng tôi. Vì theo như từ lúc bắt đầu đến nay, với sự dẫn dắt của thầy, tôi đã chứng kiến được biết bao nhiêu là điều kỳ tích rồi. Lần nào thầy cũng làm việc có kết quả cả, đâu ra đấy. Tôi hy vọng sau lần cuối cùng này, mọi sự vẫn sẽ đều tốt đẹp. Cuối cùng, đúng 12 giờ đêm của 3 ngày hôm sau cũng đã tới. Tôi theo lời của ông thầy nói liền đặt cây đinh và chiếc gương trước ban thờ của Tuấn rồi chờ đợi. Xui làm sao, bữa nay tự dưng Thành có việc đột xuất đang ngồi đợi đến giờ linh cái. Chú ấy có điện thoại xong rồi đã đi mất tiêu, làm bây giờ tôi cũng cảm thấy lo lo. Mà thật đến từ bây giờ, từ ngày Thành vừa về đến nay, là Thành làm công việc gì thì tôi cũng chẳng biết được luôn. Chỉ thấy sáng mở mắt ra, đã đi đến tối mới về. Gần đây lại hay giao du với cả băng người có xăm trổ. Nhưng mấy người Thành quen, dù xăm mình thì vẫn tỏ ra rất ngầu luôn như dạng đàn anh có máu mặt, chứ không phải là mấy đứa con nít loi choi, bắt chiếc xăm lấy le đâu nhá. Bởi con người ta ít nói thì làm gì cũng thần bí. Trở lại lúc này đây, nguyên gian nhà trước của tôi giờ tối thui. Chỉ có ánh sáng vàng nhỏ xíu của cây đèn cầy đang phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ. Một mình trong cái căn nhà lúc này, tôi cũng có cảm giác hơi sợ. Rồi lúc này cũng đã đến cây kim dài và cây kim ngắn trên đồng hồ, điểm đúng 12 giờ đêm. Tự dưng tôi nghe ngoài cửa sổ bật cái rầm một cái, rồi mở toang ra. Gió lạnh từ bên ngoài luồn vào theo cửa sổ mà ùa vào. Tôi cảm thấy thế thì liền run cầm cập. Chỉ biết ngồi rúc ở trong góc tường mà sợ sệt mặt thôi. Nhưng cũng đã không quên nhiệm vụ tiếp tục quan sát. Rồi chợt đến bên tai của tôi nghe như có tiếng người vang vang vọng vọng trở lại, nghe rất rùng rợn. Ở bên ngoài thì lại có tiếng bước chân từ xa đi tới. Cái đèn cầy chợt tắt phụt đi một cái, làm cho tôi muốn nhảy dựng lên. Ghê quá, vụ gì đang tới nữa đây? Tôi sợ xém chút nữa thì tè trong quần. Chỉ biết ngồi khóc tu tu như một đứa con nít mà thôi. Mấy lần trước gặp Tuấn dù sợ lắm, nhưng dù sao vẫn là mơ. Còn lần này đây thì thực sự tôi đang tỉnh táo. Có ma thật mẹ ơi. Rồi tôi nghe thấy tiếng như một vật gì đó rơi xuống dưới đất. Vội lấy hết can đảm cầm một cây quẹt rồi mồi cây đèn lên. Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy cây đinh đang nằm ở dưới đất. Cũng từ bên trong có một luồng sáng nhỏ bị chiếc gương hút ra bên ngoài. Lúc này đây, hình ảnh của Tuấn hiện ra trước mắt của tôi làm tôi sững người lại. Hai mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Anh vẫn cứ thế, vẫn gương mặt đượm buồn, mang vẻ hiền lành. Đứng im lặng nhìn tôi, sau đó mỉm cười, rồi tan biến mất. Lúc này tôi định thần, nhìn xung quanh thì liền hay bên dưới bên tay của tôi có vật gì đó nặng nặng. Tôi đưa tay lên xem thử thì đột nhiên không thể tin được. Trong lòng bàn tay của tôi, cây đinh nằm im như thế. Lúc nãy nó còn nằm ở dưới đất mà. Tại sao có chuyện lạ lùng như vậy có thể xảy ra được cơ chứ? Rồi qua đêm ngày hôm ấy với bao nhiêu việc ly kỳ đã xảy ra. Chiều hôm nay tôi cùng Thành đi ra ngã ba. Ngã ba đường lớn ở ngay trước cửa nhà tôi. Lần này là quyết định bắt tên hung thủ, nên Thành không thể để tôi đi một mình. Mà chú ấy còn gọi thêm một đám người theo sau nữa. Lúc ra đến nơi, vì là ban trưa, chỗ này vắng lặng. Tôi nghĩ có lẽ là do nắng nên mọi người đã ngại ra đường cũng nên. Mà thật tình với cả cái nắng gay gắt như thế này mà có người điên như chúng tôi mới đứng ở đây chứ chắc cũng chả có ai điên hơn đâu. Tôi để ý Thành đứng đó rất lâu và im lặng. Tay của chú ấy cầm cây dùi che vào tay của tôi đang cầm cây đinh, vẻ mặt thì rất nghiêm túc, quá đỗi lạnh lùng. Thân hình thẳng tắp ra điều rất chú ý và quan tâm vào cái việc quan trọng kia. Tôi thấy thế cho nên dù rất nắng, vẫn không có dám ho he gì và thêm ý kiến gì cả. Còn mấy người bạn của Thành thì rủ nhau giờ đã núp ở trong bụi cây tránh nắng mất rồi. Đến một lúc sau phía xa, có một bóng người đi tới. Tôi mới đầu không có để ý đến đâu, vì chỉ nghĩ rằng là họ đi ngang qua đây mà thôi. Ai ngờ khi đến gần tôi mới biết, đó chính là chú Út gần nhà của tôi. Dù gì thì tình làng nghĩa xóm, quen biết, nên tôi đã định mở miệng hỏi chú đi đâu giờ này. Nhưng chưa gì đột nhiên cây đinh trong lòng bàn tay của tôi bỗng rung lên. Rồi khi chú đi tới chỗ của tôi đứng, thì cây đinh bỗng liền bật ra, phóng rơi đúng vào giữa trán của chú ấy, làm trán của chú ấy bị thủng một lỗ. Máu từ đó cũng đã chảy ra xuống dưới đường. Chú bị bất ngờ lấy tay bịt lại trán rồi quát tôi. Mày khùng sao hả Lam? Sao chọi đá vào đầu tao vậy? Tôi vội định lên tiếng giải thích rằng tôi không có làm. Chợt từ ngay sau tôi, mấy người bạn của Thành cũng đã nhanh chóng ập đến túm lấy chú ấy lại. Bên này Thành cũng buông vội cây dù trong tay của chú đang cầm ra. Trong cái sự ngỡ ngàng của tôi, Thành tiến lại một tay túm lấy cổ áo của chú Út, giọng nói thì cực kỳ lạnh lẽo. Nói là chú yểm anh tôi có đúng không? Thành nói ra câu nói đó, tôi bất ngờ lắm, liền nhìn chú Út xem phản ứng của chú như thế nào. Vì đến bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra là ai. Lý do gì mà chú lại thu Tuấn nhà tôi đến nỗi chết rồi cũng không tha như vậy. Chú Út lúc này tôi để ý có chút ngạc nhiên, gương mặt tái đi vài phần. Nhưng chỉ một giây sau là giữ được vẻ bình tĩnh, nhìn Thành hỏi ngược lại. Mày nói gì vậy hả Thành? Tao yểm anh mày hồi nào? Cái thằng này ăn nói kỳ không vậy? Chú Út vừa nói xong thì cùng lúc cô Sáu hàng xóm vừa chợt đi tới. Cô vừa đi vừa nhìn xong đứng sát bên chỗ tôi đang đứng rồi hỏi nhỏ. Lam, tìm được người yểm thằng Tuấn rồi hả? Con không biết nữa cô ạ. Nghe Thành mới hỏi chú Út thôi. Tôi vừa mới trả lời thì cô Sáu mắt cũng nhìn sang bên kia Thành đang chất vấn chú Út. Nếu không là chú thì còn ai vào đây nữa? Vì ở quanh khu này chỉ có mình thầy Tư và chú là biết bói toán và làm bùa phép mà thôi. Chú nói đi, chú mà không nói thì đừng trách tôi. Không chú thì còn ai vào đây nữa? Thì đúng là tao biết xem bói, nhưng tao đã bỏ nghề từ lâu rồi. Với lại tao không mắc mớ gì với cả thằng Tuấn thì tao hại nó làm gì? Mày tin hay không thì tùy mày. Giờ tao có việc phải đi rồi, bỏ tao ra. Chú Út làm giữ với cả Thành xong, tôi thấy Thành cũng nháy mắt ra hiệu với cả đồng bọn của Thành thả người. Chú Út được thả thì liền đi luôn, nhìn Thành bằng nửa con mắt xong bực tức đi một hơi ra đường lớn. Tôi có vẻ không được thuyết phục cho lắm trước cách xử lý của Thành thì liền hỏi. Vậy là sao hả chú? Hồi nói chú Út là kẻ yểm anh Tuấn, giờ sao lại thả ra như vậy? Không phải uổng công nãy giờ chúng ta chờ đợi ở đây hay sao? Thành nghe tôi hỏi chưa kịp trả lời, tôi đã nghe cô Sáu chen vào nói. Mà hình như tôi thấy không phải lúc này Thành chưa kịp trả lời tôi, mà là chú ấy không trả lời luôn thì phải. Con Lam nói đúng đó Thành. Con biết được người yểm thằng Tuấn lẽ ra phải xử cho ra nhẽ chứ. Sao lại để nó đi ngang nhiên như vậy? Trời ơi, tao thấy mày tức hen. Thằng Út coi vậy mà ác quá với tụi bay. Thành im lặng, nghe cô Sáu nói hết đi. Chú ấy chỉ liếc nhìn một cái xong quay sang nói với cả tôi. Giọng nói không lớn, không nhỏ, nhưng cực kỳ lạnh lẽo, đủ cho tất cả những ai đứng đây nghe rõ. Chị theo tôi về là được rồi, còn chuyện khác không cần quan tâm tới. Còn ai hại anh tôi, nhất định tôi sẽ không để cho họ được sống thanh thản đến cuối đời đâu. Chị cứ yên tâm. Mà con nói đúng không ạ, cô Sáu? Cô Sáu nghe Thành hỏi tới, tôi nghe giọng của cô có chút ấp úng, gương mặt chợt biến sắc, run run mãi mới thốt ra thành lời. Đúng rồi con. Dù là tôi có thắc mắc tại sao Thành lại nói như vậy lúc nói khác, nhưng có một chuyện làm tôi ngạc nhiên là tại sao Thành lại biết chú Út là thầy bói trong khi tôi ở đây rất lâu, chẳng bao giờ nghe nói tới gì hết là sao? Mà cái chú Út hôm nay tôi để ý kỹ, chú ấy cao to người, đầu hói chỉ lư thưa vài sợi tóc, nhưng hàm râu quay nón thì rất là rậm rạp luôn, trông có vẻ rất dữ dằn. Nhưng lúc này tôi có muốn hỏi gì Thành cũng không cho tôi cơ hội nào để có thể hỏi tiếp, thì liền kéo tay tôi đi về. tôi đành phải nghe theo chứ biết làm sao được. Thôi thì chú ấy cũng là em ruột của Tuấn. Dù gì thì giao việc tìm người hại Tuấn cho chú ấy có lẽ cũng đúng mà thôi. Chú Thành kéo tôi đi được một đoạn đến ngay chỗ bụi cây dâm bụt thì liền dừng lại rồi kéo mạnh tôi vào bụi cây. Mà do Thành quá mạnh với cả bất ngờ mà tôi đã mất thăng bằng nhào vô trong lòng của Thành. Mặt tôi thì đập mạnh vào ngực của chú. Khoảnh khắc này làm cho tôi bối rối đỏ mặt bừng bừng vì không chuẩn bị kịp cho nên liền hốt hoảng đẩy Thành ra. Ai ngờ tay tôi vừa đẩy, Thành liền vòng sau lưng kéo tôi ngược vào lòng của chú ấy. Một tay bịt miệng của tôi lại không cho tôi nói. Giọng chú nhỏ nhẹ bên tai của tôi: "Chị im lặng đi, nhìn đằng trước kia kìa." Tôi ở trong lòng của Thành cảm giác mất tự nhiên, lại ngửi được mùi nước hoa trà nữa. Thơm thực sự khó cưỡng lại được luôn đó. Tôi không ngờ một con người khi nóng tính cộc cằn bao nhiêu thì trên người lại mang cái mùi hương nhẹ nhàng trái ngược ấy bấy nhiêu. À mà quên, Thành vừa nói gì vậy ta? Mãi suy nghĩ bâng quơ mà tôi đã quên mất rồi. Đỡ tay Thành ra rồi hỏi lại: chú nói cái gì? Chị nhìn đi. Thành chỉ tay về phía trước cho tôi nhìn theo. Ở đây tới đó cũng không xa, cho nên tôi đã thấy rõ là cô Sáu nãy giờ, cô Sáu không về. Cô đi đi lại lại chỗ ngay chỗ lúc nãy tôi đã đứng khom người xuống nhìn xung quanh. Lát sau, cô nhặt cây đinh lên rồi bỏ vào túi. Tôi chăm chú theo dõi cô Sáu không rời mắt từ đoạn cô nhặt chiếc đinh bỏ vào trong túi rồi cô đi ra phía sau. Đi đường nào, điều đó không qua khỏi cả mắt của tôi. Tôi cũng có nghi ngờ cô chính là người yểm Tuấn, nhưng lý do tại sao cô làm như vậy thì tôi không biết. Vì theo tôi khi nghĩ, chồng của tôi khi còn sống với cả cô rất thân, không lý nào cô Sáu lại hại anh được. Suy nghĩ nhiều quá thành ra tôi cũng có phần hơi nhức đầu. Tôi đưa tay lên xoa xoa cho đỡ, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Thấy tôi như vậy, Thành liền nhìn tôi chăm chăm rồi chú ấy hỏi: "Chị bị làm sao thế?" Tôi không sao, tại suy nghĩ nhiều nên hơi nhức đầu mà thôi. Suy nghĩ chuyện gì? Thành đã hỏi tôi cũng không có lý do nào mà tôi giấu được, nên đành nói quạch toẹt ra cái việc tôi đang suy nghĩ cho Thành nghe. Nào ngờ nghe xong chú ấy lại không thèm trả lời, mà liền nắm tay của tôi ý bảo đi theo chú ấy về nhà. Tôi vừa ngại, lại vừa thấy bực mình với cách ứng xử của chú ấy thì liền giật mạnh tay ra. Tôi là chị dâu của chú đấy. Chú lôi lôi kéo kéo tôi ở ngoài đường họ nhìn thấy lại to chuyện nữa, chú có biết không? Thành vẫn mặc kệ kéo tôi đi. Xung quanh mọi người đi đường nhìn quen có, lạ có. Ai ai cũng hiếu kỳ nhìn chúng tôi như hai sinh vật lạ. Làm cho tôi xấu hổ xen lẫn sự bực bội. Không biết chú út giờ này đang muốn cái quái quỷ gì nữa. Lại vừa mệt muốn đứt hơi đến khi một lúc đi đến khúc gần nhà thì Thành mới cho tôi dừng lại. Tôi thở hổn hển vì nãy giờ lo đi theo chú mà hô hấp không kịp. Bàn chân của tôi thì muốn rã rời. Thành lúc này cũng mới nghiêm túc nhìn tôi rồi trả lời: "Ai nghĩ gì là việc của họ? Tại sao chị lại để tâm những lời nói đó của người khác mà lại hại bản thân mình? Chị nên hiểu có những chuyện chị không làm thì họ vẫn cứ soi mói đấy thôi. Cứ an tâm làm điều chị thích. Tôi sẽ bảo vệ cho chị." Chú nói hay quá vậy. Tới lúc người ta nói chú có chặn họng người ta lại được không? Tôi từng nghe bao nhiêu việc không hay từ miệng lưỡi của người đời nên tôi đã hiểu. Nó khó chịu lắm, chú có biết không? Vậy hóa ra chị không tin tưởng tôi và không tin tưởng luôn cả bản thân chị sao? Không, ngay cả bản thân tôi còn không tin nên tôi sẽ không tin ai cả nữa. Được. Thành buông ra một chữ được, xong cũng nhanh chóng lạnh lùng buông tay tôi ra rồi đi mất. Tôi khó hiểu với cái hành động của chú vừa rồi, nhưng cũng đã tạm gạt qua một bên, vừa đi vừa nghĩ lời của Thành nói nãy giờ, như có ý muốn gì đó tôi hiểu. Nhưng kiểu tôi quá ngu, không rõ chú nói việc vậy là có ý gì. Lại càng nghĩ tôi càng rối, cho nên cuối cùng đành phớt lờ, xem như không có việc gì mà bước vào nhà luôn. Tối đó đến khuya Thành mới về nhà. Tôi đang ở trong phòng thì nghe tiếng rục rịch nên hé cửa ra xem thử. Thành ngồi ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, hình như là vừa đi nhậu về hay sao đó, mà mùi rượu thì nồng nặc khắp nhà. Tôi thấy vậy mới xuống nhà sau, pha cho chú ly nước trà uống để giải rượu. Đặt ở trên bàn vừa định quay lưng đi, thì chợt nghe Thành nói, giọng nói nghe rất tỉnh táo, chứ không phải như mấy gã say xỉn mà lèm bèm. Chị nói sợ người khác dị nghị. Tại sao chị còn quan tâm tôi? Tôi quay lại nhìn Thành lúc này. Chú ấy nói nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. Tôi đành thở dài định trả lời cho qua. Ngoài đường như lúc trưa, chú lôi lôi kéo kéo tôi mới sợ. Chứ giờ ở nhà mình, thấy chú say xỉn tôi pha giúp chú một ly nước. Âu ai thấy mà tôi phải sợ chứ. Không lẽ chị em trong nhà tôi bỏ mặc chú được hay sao? Vậy hóa ra chị lúc nào cũng xem tôi là em của chị thôi sao? Lúc này nói xong, Thành liền mở mắt ra nhìn tôi. Vậy chứ chú kêu tôi phải xem chú là gì? Hay là anh chú mất rồi chưa gì chú đã xem tôi là người dưng rồi sao? Lần này Thành đứng lên tiến thẳng lại chỗ của tôi. Tôi cũng vì nhìn ánh mắt của Thành lúc này mà sợ hãi. Với lại lúc này Thành đang say nên tôi có phần sợ. Liền thụt lại lùi bức tường phòng của mình. Tôi nói với cái giọng lấp bấp, âm thanh vừa đủ hai người nghe. Thành, chú định làm gì đó? Có gì đứng lại rồi nói. Nếu chú không xem tôi là chị chú nữa, thì cũng được. Từ nay về sau tôi sẽ không nói chuyện với cả chú nữa. Mặc kệ tôi nói gì, thì Thành vẫn cứ thẳng tiến đến lại gần chỗ tôi. Khi thấy tôi tựa hẳn lưng vào trong bức tường, Thành mới dừng lại. Giờ phút này đây, tôi chẳng biết phải đối diện với cả Thành ra sao nữa. Vì cơ thể của chú đã sát với cả cơ thể của tôi rồi. Tay của chú bóp nhẹ cằm của tôi nâng lên đối diện với cả mặt của chú. Tôi cảm giác cơ thể của Thành lúc này rất nóng. Hô hấp tôi cũng có vậy mà muốn ngưng thở lại. Chị có biết tôi thích chị bao nhiêu năm rồi không? Bao nhiêu năm nay, vì anh tôi mà tôi phải chấp nhận đè nén tình cảm bản thân của tôi. Gọi chị một tiếng chị, hai tiếng chị. Chị có biết tôi khó chịu lắm không hả? Nếu như anh hai của tôi còn sống, có lẽ suốt đời này tôi sẽ chôn giấu tình cảm này đi. Nhưng rồi giờ phút này, tôi không muốn giấu giếm chị nữa. Ở chung một nhà, ăn chung một bàn, thở chung một bầu trời. Chị nói tôi làm sao ngăn bản thân của mình thôi không yêu chị nữa đây. À chị hai ơi. Sau khi Thành nói xong thì tôi như bị chấn động tâm lý và cứ trố mắt nhìn Thành mãi không có nói được lời gì. Thành bây giờ cũng vậy. Tôi thấy chú nói ra xong thì cơ mặt cũng đã giãn ra. Nhưng đáy mắt thì không có giấu được cái vẻ bi thương, cùng cực. Ngưng lại một lúc, Thành lại tiếp tục nói. Những năm tôi và anh hai còn đi làm phu hồ, lúc ấy thì chị đang làm công nhân. Mỗi lần chị đi về ngang qua chỗ tôi làm, chị hay cười giỡn với cả anh Tuấn. Chị cũng biết rằng vì nụ cười hồn nhiên đó của chị mà đã cướp mất hồn của hai anh em tôi rồi không? Rồi mỗi ngày trôi qua, lúc thì nắm xôi, lúc thì lại ổ bánh mì, chị đã đem cho anh em tôi ăn đỡ đói dần dần. Tôi cảm mến chị rồi. Rồi tôi đã phát hiện ra mình thích chị từ lúc đó. Tôi định tỏ tình với cả chị, nhưng ai có ngờ đâu, tôi lại biết được rằng anh hai và chị đang quen biết nhau. Thế là lời định thốt ra tôi đã đành phải kìm nén lại ở trong lòng bấy lâu nay. Cho đến khi anh hai nói với tôi dự định rằng sẽ cưới chị, đúng lúc thằng bạn tôi rủ sang Đài Loan xuất khẩu lao động, kiếm một mớ vốn về sau này để đổi đời, tôi liền xin anh hai cho tôi đi cùng. Một phần là muốn quên chị đi, một phần tôi muốn giúp anh em tôi thoát khỏi cái cảnh nghèo đói bần hàn này. Ngày tôi lên đường qua xứ người cũng là ngày anh hai nói chị và anh hai một tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Chị hai ơi là chị hai. Chị có biết rằng một thằng con trai mới lớn mang cái mối tình đơn phương chạy trốn nó khó khăn đối với tôi lắm hay không? Ngày ngày cực khổ nơi xứ người làm lụng vất vả. Đêm đêm lại mang nỗi nhớ nhà, nhớ anh hai. Rồi cộng thêm nhớ cả chị. Có lúc tôi không chịu nổi định bỏ tất cả để mà đi về. Nhưng khi nghĩ lại về nước, tôi lại đối diện với cả chị nữa. Tôi phải sống như thế nào? Nên đã đành quyết định cố gắng để mà kiềm lòng ở lại. Cho đến khi nghe tin anh hai của tôi mất, ở nhà người ta nói xấu chị, xa lánh chị, tôi đã biết đến lúc tôi đã phải quay trở về rồi. Ngay lúc này đây, một giọt, hai giọt, rồi liên tiếp những giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống. Tôi không ngờ, không ngờ Thành lại thương tôi từ lâu đến như vậy. Lúc trước tôi cũng đã quá vô tâm, cứ hay phớt lờ Thành, dù không ít lần Thành cũng đã chăm chú nhìn tôi miết. Đúng là chớ trêu mà, cuộc sống mà. Nhưng dù sao bây giờ Thành cũng đã nói ra được, cũng chẳng vì gì mà tôi không có tình cảm với cả chú. Với lại tôi không muốn người đời phỉ nhổ tôi rằng loạn luân với cả em chồng, nên tôi đã nhanh chóng đẩy Thành ra, nói rõ ràng với cả chú ấy, rồi vội vã đi vào phòng chốt cửa lại. Chú xỉn rồi đấy, đừng có nói bậy bạ nữa, về phòng nghỉ đi, tôi cũng buồn ngủ rồi. Suốt đêm ấy tôi không thể tài nào chợp mắt được. Từng lời nói của Thành cứ nhảy loạn xạ trong lòng của tôi. Mà bên kia hình như Thành cũng không có khá gì mấy. Tôi nghe Thành chửi mình liên tục. Tôi bên này thực sự mà nói, trong lòng thì dâng lên nhiều cảm xúc lắm. Nhưng quan trọng chỉ là rất rất khó xử lúc này. Lại ở chung nhà, sau này không biết phải đối diện sao với cả chú nữa. Chợt trong đầu của tôi liền nảy sinh ý định, mong rằng nhanh chóng tìm ra người hại Tuấn, rồi tôi sẽ thực hiện. Trong vòng nửa tháng sau ấy, tôi và Thành ít chạm mặt nhau hẳn. Có lúc chú vì muốn tránh mặt tôi mà mấy đêm liền chẳng chịu về nhà, cứ đi đi về về miết. Có lúc vô tình chạm mặt chú cũng không có nói chuyện với cả tôi, làm cho tôi muốn hỏi vụ liên quan tới Tuấn cũng chẳng có được. Chỉ đến hôm nay, tự dưng buổi chiều chú về sớm, tôi đang ở phía sau nấu cơm. Nghe tiếng xe của chú về thì liền ngó lên, thấy chú đang ngồi ở ngoài ghế. Tính ra hôm nay là cũng là lần đầu tiên chú trở về nhà sau cái lần chú ấy đã say xỉn. Lúc này đây tôi mới nhìn thật kỹ ra mà nói, Thành rất đẹp trai, lại còn chuẩn chạc nam tính nữa. Ưu tiên vượt trội góp phần cái đẹp ấy chính là cái tính lạnh lùng, ít nói. Mà thật tình thì đàn ông càng ít nói thì phụ nữ lại càng thích. Với tôi cũng không có ngoại lệ. Chỉ là nếu như tôi chưa có chồng, chưa một lần giang dở, chắc chắn khi Thành tỏ tình, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận. Còn bây giờ thì... Thôi bỏ qua đi, anh chị em của Hẻm Chuyện Ma ơi. Tôi không suy nghĩ về chú nữa, liền quay vào trong bếp nấu thêm thức ăn. Bữa nay Thành về giờ này chắc cũng chưa ăn gì vào bụng rồi. Cho nên tôi tiếp tục nấu ăn cho đến khi ra ngoài mà nghe tiếng người om sòm. Thì liền tò mò với tay lên tắt bếp rồi đi ra ngoài xem. Lần này thì tôi thấy cô Sáu đang quỳ dưới nền nhà trước mặt của Thành. Giọng của cô run run cầu xin. Ôi dồi ôi Thành ơi con tha thứ cho cô đi. Cô thực sự hối hận lắm rồi. Cô xin lỗi con, cô xin lỗi con. Cô Sáu vừa nói, gương mặt của cô vừa tỏ vẻ sợ hãi. Úp úp mờ mờ, ấp a ấp úng. Còn Thành thì dửng dưng. Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, thì liền đứng nép sau cây cột mà nghe tiếp. Lần này thì là Thành lên tiếng. Cô xin tôi tha thứ. Cô Sáu, cô tưởng cô làm việc gì thì không ai biết hay sao? Cô nói đi, tại sao cô lại ra tay ác độc với cả anh tôi như vậy? Hả? Đúng như tôi dự đoán là cô Sáu làm, nhưng khi nghe chính miệng của cô thừa nhận, thực sự tôi không tránh khỏi bị sốc tâm lý. Hèn gì tôi nhớ ra rồi. Chắc là cái lần chú cứ kéo tay tôi ở ngoài đường là ý cho tôi biết ai mới chính là hung thủ và để cho mọi người đồn nghe chơi. Vậy mà tôi không biết lại cứ sợ sệt lung tung. À, lần này tôi thấy Thành cũng tức giận. Tay của chú ấy dùng lực đập mạnh lên trên bàn rồi quá lên. Cô có nói thật ra không? Hay là để tôi dứt tình dứt nghĩa với cả cô luôn? Nếu cô muốn, ngày mai gia đình cô dọn ra khỏi nhà là vừa rồi đấy. Cô Sáu lúc này có vẻ như là hết đường lui rồi. Dù tôi chẳng biết lý do gì mà Thành có thể triệt đường của cô được, nhưng tôi đủ biết Thành nói là sẽ làm được. Giọng của cô Sáu lúc này khàn đi, khóc ngất liên tục và dập đầu cầu xin Thành tha thứ. Cô xin con Thành ơi, cô sai rồi, cô cô sai rồi. Con tha cho cô đi Thành ơi. Con lấy nhà cô rồi thì cô biết sống sao đây à Thành ơi. Còn cô tháng sau là lấy chồng rồi con ơi. Cô lạy con Thành ơi. Tôi cho cô một cơ hội nữa. Khai ra đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. 1 2 Ê, khoan. Cô Sáu vội ngắt lời Thành rồi nói. Cô Khai mà con. Cô Khai. Con nhớ lúc thằng Tuấn mất ở đây người ta đồn con Lam có chửa hoang không? Cô lúc đó vì ngu muội cũng tin là sự thật, cho nên hù theo nói xấu con Lam rồi chửi mắng nó. Ai dè mấy hôm sau con gái của cô nói, nó thấy thằng Tuấn hiện về bóp cổ nó, rồi sau vài bữa nó lại chẳng nói được. Cô có đưa nó đi khám bệnh nhưng bác sĩ khám không có ra. Rồi sau đó cô có hỏi thăm thằng Út. Nó nói là con cô bị ma ám. Cô hồ đồ nghĩ là thằng Tuấn ám. Cho nên cô đã sinh lòng ghen ghét mà đi tìm thầy bùa để mà hãm hại nó. Chuyện sau này thì con biết rồi đó. Cô vừa yểm xong là con cô lại khỏi. Thành ơi, cô xin lỗi con. Cô dập đầu xin lỗi con. Là lỗi của cô. Cô lỡ dại bỏ qua cho cô nhé Thành ơi. Con Thành ơi. Lần này chính tôi cũng không thể bỏ qua được cho cô Sáu. Cũng vì do cô. Tất cả mọi việc đều do cô gây ra cả. Tôi tức giận đi thẳng lại. Thẳng tay tát vào mặt của cô thật mạnh. Làm cho cô bật máu. Đưa tay ôm vội lấy mặt. Sững sờ nhìn tôi. Còn tôi thì cố gắng gằn từng tiếng mãi mới thốt ra được lời. Mặc cho Thành đứng bên khoanh tay nhìn tôi. Cô, tại sao cô lại ác vậy chứ? Cô có chắc là Tuấn hại con cô hay là nó bị bệnh gì khác? Cô có biết là anh ấy đã mất rất đau đớn rồi hay không? Giờ chết, cô cũng chẳng tha. Cô là con người hay là con thú vậy hả cô Sáu? Cô xin lỗi mà. Cô xin làm. Cô xin làm. Con nói thằng Thành tha cho cô được không con? Con ơi giúp cô đi con. Tha cho cô à? Chính tôi còn đang muốn giết cô đó cô Sáu ạ. Nói rồi, tôi bỏ vào trong nhà rồi không muốn tiếp tục nghe nữa. Sợ rằng mình càng nghe thì lại chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Tôi vào trong phòng, mặc cho ở bên ngoài Thành xử sao thì xử. Thật tình trong thâm tâm của tôi cũng không muốn triệt hết đường của cô. Nhưng nếu tha thứ thì tôi cũng không muốn chút nào cả. Thôi thì cứ để cho chú Thành xử lý cũng được. Mà sau đó vài ngày, tôi đã thấy gia đình của cô Sáu rời đi. Nghe đồn là cô chơi lô đề cờ bạc gì đó, thiếu nợ giang hồ mấy trăm triệu gì đó. Bây giờ người ta tới xiết nhà, do có giấy nợ hẳn hoi cho nên khi thưa ra cũng chẳng có ai xử. Tôi nghe xong thì chỉ biết thở dài. Bởi trên đời này, nhìn người cũng chẳng biết đâu mà lần cả. Bấy lâu nay, nhìn nhà cô cũng thuộc hàng khá giả. Ai ngờ đến phút cuối thì mới lòi ra mọi chuyện. Mà nhắc tới thì tôi mới nhớ. Tôi không nghĩ trong chuyện này lại có bàn tay của Thành nhúng vô đâu đấy nhé. Chỉ là giờ đây tôi không biết phải nói với cả chú ấy như thế nào nữa. Càng ngày thì thấy khoảng cách của chúng tôi đã đi xa quá rồi. Cuối cùng cũng đã đến ngày tôi thực hiện cái kế hoạch của tôi đã vạch ra. Từ đầu do tôi cứ nghĩ rằng sẽ ở lại để con tôi sinh ra cho có nguồn cội, cho nên nghĩ ở đây luôn. Nhưng giờ chồng mất, con mất, tôi không muốn ở lại nữa mà quyết định đi xa để tìm nơi khác sinh sống, nhường lại ngôi nhà này cho Thành. Vì dù sao thì Tuấn cũng đã mất, cũng còn em của anh ấy. Chú ấy ở lại thờ cúng cha mẹ luôn, như vậy là rất hợp lý. Bây giờ cũng xem như là linh hồn của Tuấn cũng đã được yên nghỉ rồi. Tôi chẳng có lý do nào nữa mà lại ở lại. Cho nên tôi đã quyết định tối ngày hôm nay, sau khi dọn đồ xong, tôi đợi Thành về sẽ nói với cả chú ấy một tiếng, rồi sáng mai sẽ lên đường. Tôi quyết định không có lấy thứ gì cả, chỉ có trong mình hơn 50 triệu là tôi lấy, vì tiền này là tiền tiết kiệm của riêng tôi. Còn hai cây vàng với cả nhà cửa, đất đai ở đây là tài sản chung tôi đã để lại cho Thành hết. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, tôi đi lên nhà trước thắp nhang cho cha mẹ, cho anh xem như là từ biệt. Tôi có đứng nói chuyện với cả Tuấn một lúc, cho đến khoảng 11 giờ thì nghe tiếng của Thành mở cửa đi vào. Tôi thấy vậy cho nên đã đi xuống. Thành vẫn lạnh lùng như vậy. Đi ngang qua tôi cũng chẳng thèm nói gì cả. Đúng lúc đó thì tôi liền lên tiếng. Bước chân của Thành cũng đã khựng lại theo. Chú Út, chú ngồi đây nói chuyện với cả tôi một chút được không? Thành nghe tôi kêu vậy thì liền quay lại nhìn tôi. Tôi ngại nên đi lại ghế ngồi trước, rồi chỉ tay ý bảo chú ấy ngồi theo. Sau khi thấy Thành ngồi xong thì tôi mới lại tiếp tục. Chú Thành này, tôi dự tính ngày mai sẽ vào Sài Gòn kiếm việc làm. Đồ tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi, mai tôi sẽ lên đường. Chú ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho bản thân của mình nhé. Tôi nói xong, liền như là gỡ được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Hít một hơi vào thật sâu, rồi tôi nhẹ nhàng thở ra. Mới để ý đến mặt của Thành đang đen lại. Tay của chú thì nắm chặt, ánh mắt nhìn tôi không rời. Tôi thấy lo lo cho nên cúi mặt xuống. Sau Thành đứng lên đi ra ngoài hành lang trước cửa. Lạnh lùng buông ra một câu làm tôi chết sững nửa người. Đã bao giờ chị thích tôi chưa? Tôi... Thôi không cần nói. Lúc này Thành quay lại, dáng vẻ có chút bi thương. Đúng là do tại tôi cố chấp. Thành, tôi xin lỗi. Tại sao? Tại sao chị không thích tôi hả? Hay vì thằng này nghèo, không có đủ tiền nuôi chị? Chị còn trẻ, chị có chắc sẽ ở vậy suốt đời không? Tại sao người khác được, còn tôi thì lại không? Hả Lam? Tôi nhìn Thành cảm giác như đang mất mát đi cái chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng không nghĩ ra được là chuyện gì. Liền thẳng thắn trả lời, dù con tim đang nhói lên. Tôi nghĩ dây dưa chỉ bằng dứt khoát, vì bọn tôi không bao giờ có kết quả cả. Là ai cũng được, nhưng là chuyện của sau này. Còn đối với chú thì không. Được, vậy chị cứ đi đi. Nhưng nên nhớ, một khi chị đã đi, thì đừng về quay lại căn nhà này nữa. Vẻ mặt của Thành buồn thiu khi nghe tôi thốt ra câu nói đó, rồi nhanh chóng chuyển sang nghiêm nghị, không nói, không rằng. Chỉ buông một câu lạnh lùng rồi bỏ ra ngoài. Trái tim của tôi đồng thời cũng đã nhói lên. Cả một đêm, Thành cứ ngồi ở bên ngoài hút từng điếu thuốc lá, rồi dù đã gần sáng cũng chẳng chịu vào nhà. Khói bay khắp cả khoảng sân. Còn tôi thì ngồi mãi ở trong nhà nhìn ra, trong lòng thì trống rỗng. Thầm nghĩ chỉ có cách ra đi mới là trọn vẹn cho cả hai đứa mà thôi. Vì sống chung trong nhà lâu ngày, thế nào cũng xảy ra chuyện. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Miệng đời thì lắm lời dị nghị, thị phi. Tôi cuối cùng vẫn chỉ muốn ích kỷ, tìm cho riêng mình được một sự. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.